Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1197 kiếm đạo ở ngoài dị số. Chương 1197 không có tiếc hận, không có lo lắng, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm cùng chấp nhất các nàng thắng bại. Nàng kỳ thật cũng không để ý, bởi vì nàng có thể cho dư lớn nhất kiên nhẫn người chịu đựng. Cũng cho nhất khẳng khái duy trì, mà đối nàng chính mình lại là yêu cầu cực cao. Như vậy tàn nhẫn, quân tử ly, người cũng không giống như biết muốn trở thành người bằng hữu. Kỳ thật là rất gian nan chuyện này. Kiêu ngạo tôn nghiêm cùng thực lực cần thiết cùng tồn tại. Nếu không không thể vì hữu, giống như là thương biệt ly. Nàng tất nhiên không oán nàng khi đó khổ, lại hận chính mình nhược. Nếu không như thế nào sẽ làm ngươi nhiều lần phạm hiểm. Cho nên cuối cùng mới lựa chọn cửu tử nhất sinh cùng trời tranh mệnh. Chúng ta đây đâu? Ninh Tĩnh Viễn thấy được danh kiếm tại đây một đao dưới hỏng mất huyết nhục cùng uy nghiêm. Cũng thấy được nàng không lùi một bước phong tư, chiến mà bất bại. Bất bại mà chiến. Nếu chiến, liền phải bất bại. Cũng là vì bất bại mà chiến. Như thế, mới là quá thượng. Ông Ninh Tĩnh Viễn trên người đột nhiên rượu nổi lên bắt mắt hoa quang. Kia mãnh liệt vô cùng võ đạo ánh sáng, ầm ầm ầm. Không trung xoay quanh nổi lên xoắn ốc thái thái cực quang đồ. Bạch vân mây đen cái đỉnh, quá thượng thái cực, mọi người giống như thấy được một chương cự mặt kia cự mặt xé rách màn trời. Thấy được Ninh Tĩnh Viễn, mặt mày uy nghiêm đến cực điểm, hé miệng, phát ra một tiếng sắt. Thiên địa thần võ sửa phát âm quát tháo. Trong đó một cái sắt, cụ bị nhiều ít uy năng. Gì, khó được, thật là khó được. Thế nhưng nhìn đến thiên đều uy vũ tiên tướng giáng xuống võ đạo tiên quang. Xích Linh tùy tiện mở miệng, cũng làm hoảng thần mọi người hoàn hồn, khiếp sợ. Tảng lớn khiếp sợ, lệnh hồ bạch, vô tình, vẫn là đám mây, cũng hoặc là Diệp Tử Thanh đám người. Tất cả đều đồng thời nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn, như vậy gặp gỡ. So với Kỳ Sơn Lộ Trung gặp gỡ cũng là không kém đi, kia chính là đến từ thiên đều võ tiên giáng. Xuống võ đạo tiên quang, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối cùng võ đạo tinh túy, nếu không phải võ đạo thiên phú đạt tới một cái. Đáng sợ cảnh giới, tuyệt đối không có như vậy gặp gỡ, sao có thể. Liền tính là ta đại hình quần vực bên trong võ đạo thiên tài cũng có người được đến quá như vậy. Lọt mắt xanh, cũng không như vậy đột ngột. Vẫn là ở phần xuyên như vậy xa xôi địa phương, đại hình quần vực những người này lời nói kỳ thật có. Hai cái trọng điểm, đó chính là ở đại hình quần vực bên trong. Như vậy kỳ ngộ cũng không phải không có. Dù sao những cái đó thiên tài là có. Nhưng là ở đại hình quần vực ở ngoài. Có thể được đến loại này kỳ ngộ người đã thiếu càng thêm thiếu. Thập phần hiếm thấy, cũng ý nghĩa Ninh Tĩnh Viễn võ đạo thiên phú, cần thiết thu vào ta ma cung. Người này cần thiết, ta lập tức liên hệ điện chủ bọn họ. Đoạn Trạch kích động, thực kích động, lại là thu được Xuân Thập Tam Nương truyền âm, người kích động cái giám. Thật không bình tĩnh, 13 đại nhân a, này Ninh Tĩnh Viễn chính là khó gặp võ đạo thiên tài. Nếu là thu vào, tất nhiên có thể vào thượng tam điện. Đến lúc đó ngươi ta công lao có thể to lắm, ngươi xuẩn a. Này Ninh Tĩnh Viễn cùng quân tử ly có một chân ngươi không thấy ra tới. Cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm sớm liền liên hệ quá nàng. Nếu nàng tưởng thêm thế lực, cái thứ nhất xác định vững chắc tuyển chúng ta ma cung. Các ngươi nếu quá không bình tĩnh, cho ta tới cái cưỡng bức gì đó. Nhân ra ngược lại không chọn, không chuẩn đem quân tử ly cùng nhau lôi đi. Người liền chứng đau đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm than. Hảo, ta đã biết, luôn luôn lòng dạ sâu đậm Đoạn Trạch giờ phút này ngoan đến cùng cừu giống nhau. Lập tức áp xuống kích động, thật sâu nhìn Xuân Thập Tam Nương cùng Cung Tàng Huyết hai người liếc mắt một cái, lợi hại a. Ánh mắt thật lợi hại a. Quân tử ly, Ninh Tĩnh Viễn, như thế nào đều cho các ngươi gặp gỡ đâu. Cung Tàng Huyết, ta đoán đúng rồi. Này Ninh Tĩnh Viễn thành tựu lớn hơn nữa một ít. Hiện tại ngươi còn cho rằng là danh kiếm. Bạch Cẩm, đương nhiên là danh kiếm. chẳng lẽ ngươi không biết cái gì kêu vật họp theo loài? Theo ta nhìn, này Nam Lâm ba người nếu được xưng là hoàng kim tam giác, tất nhiên là không thể kém quá nhiều. Danh kiếm nàng, Bạch Cẩm bỗng nhiên liền không nói. Sắc mặt cũng tương đối khó coi, bởi vì danh kiếm đã bị kia ánh đao bao trùm, huyết nhục bay tứ tung, nguyên lai còn ở vào vừa lòng cùng vui mừng Nam Lâm đám người. Hoặc là Thanh Nguyên lâu lâu chủ đều là sửng sốt, tình huống không ổn a. Tên kia kiếm, Thanh Nguyên lâu lâu chủ mày một áp, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Ninh Tĩnh Viễn là tuyệt đối võ đạo thiên tài. Danh kiếm làm sao không phải kiếm đạo thượng tuyệt thế thiên tài? Chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ thua ở xuyên không ngừng trong tay? Tuy rằng biết nàng có như vậy thành tựu đã là thập phần kinh người, nhưng vẫn là đáng tiếc đi, hoàng kim tam giác, cùng nhau quật khởi, cùng nhau đi hướng đỉnh. Đây mới là một cái tuyệt đỉnh giai thoại, một người lạc hậu một bước. Kia liền không phải hoàng kim tam giác, huyết nhục, đại ly tệ đoan hơi hơi vừa động. Danh kiếm huyết có bao nhiêu hảo đại ly là biết đến. Nhưng là hảo cơ hữu sao? Nàng lại muốn hút cũng không được, mắt thấy chứ danh kiếm huyết nhục bưu ra tới. Đại ly đồng tử trong nháy mắt liền đỏ. Bàn tay cầm thiên cơ, giết hắn. Xuyên không ngừng đột nhiên cảm giác được một đạo đáng sợ khí cơ tỏa định hắn. Hắn thực chắc chắn. Đối phương có thể nháy mắt hạ gục hắn, chỉ là ai có thể có như vậy thực lực? Tuyệt đối chỉ có vương cấp mới có thể làm được, cái nào vương cấp? Nơi này có vương cấp. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lệnh Hồ Bạch, hợp lại Thanh Y, Diệp Tử Thanh, còn chưa nhìn đến đại ly, ong ánh đao bị ngạnh sinh sinh bước trở về, cái gì? Đó là cái gì? Kia bốc cháy lên trắng sữa kiếm quang. Như là châu đỉnh núi thượng một mặt quang, từ nhỏ bé đến khuếch trương, lại đến đầy trời phong hoa, đầy trời trắng sữa kiếm quang. Như là từng mảnh bay là tà cánh hoa, đem ánh đao bức hồi, không có đường sống đến bức lui. Đại ly thấy được kia kiếm hoa bay tán loạn quang trung. Đứng một người, hoa phi hoa, sương mù phi sương mù người trong. Hoa trúng kiếm, thiên địa vạn vật hoa khai lộng lẫy. Nàng như cũ, từ đầu đến cuối đứng, chưa bao giờ khom lưng, thứ năm hoàn, thiên sơn mộ tiết nghiêng người đứng ở một bên lưỡi đao trên vách núi. Đón gió mà đứng, sườn nhìn đệ tứ hoàn phương hướng, trên mặt lược kinh ngạc. Tiện đà lại cười, thế nhưng hiện tại đã đột phá. So với ta tưởng tượng còn muốn sớm một ít, giới nội kiếm đạo ở ngoài dị số, đệ tứ hoàn. Hoa ở phiêu. Đó là làm bất luận kẻ nào đều tim đập nhanh hoa, không kiều diễm, không nùng diễm, không lãng mạn, chỉ có ít ỏi rơi thuần tịnh kiếm quang, đây là một loại dị tượng. Cùng Ninh Tĩnh Viễn vừa mới kia từ thiên địa ngoại vật được đến kỳ ngộ hiện tượng thiên văn bất đồng. Nó không tới tự thiên địa, giống như đến từ cá nhân, đại ly linh hồn tuyệt đối là nơi này mạnh nhất. Vừa mới nàng còn mở ra khoảnh khắc chi mắt. Lo lắng danh kiếm là lúc nhìn một chút, kết quả đôi mắt lập tức liền đau, cấp bậc không đủ. Xem không được, thuyết minh danh kiếm thượng tuyệt đối có thập phần đáng sợ lực lượng ở thức tỉnh, kia rốt cuộc. Là, đại ly hoàn toàn nhìn không tới, chỉ có thể tim đập nhanh nó lực lượng, mà xuyên không ngừng còn chưa minh bạch sao lại thế này. Đó là bỗng nhiên cảm giác được chí mạng nguy cơ, dầm. Ánh đao phá, nhất kiếm bay tới. Xuyên qua kia trắng như tuyết kiếm hoa, xuyên qua hắn đao, tiến vào thân thể hắn, đao đoạn, kinh mạch đoạn, lại chưa chết, xuyên không ngừng khó có thể tin. Ở đây người cũng khó có thể tin, thẳng đến kia quang mang tan đi, một tay dẫn theo một phen bình. Thường trường kiếm người, nhíu lại mi, quang ảnh dừng ở trên mặt nàng, kéo dài ra kinh tâm kinh hồng mỹ. Đó là như thiên sơn mộ tiết trong tay một phen lưu ly kiếm thuần túy chi mỹ, thanh thấu. Cao quý, tuyệt đỉnh, giống như là trời sinh nên cung phụng ở thần miếu trung tâm nội trí bảo. Làm người không dám khinh nhờn, chẳng sợ nàng quần áo chật vật. Dây cột tóc thậm chí đều bởi vì ánh đao mà đoạn rớt. Dừng ở trên mặt đất, kia vẫn luôn cố thế từ tóc bạc giờ phút này rải rác vẩy mực đầu vai, dây cột tóc mày nhẹ chọn hạ. Nàng tiến lên đi rồi vài bước, khom lưng, Khớp xương thần tuấn xinh đẹp ngón tay lấy ở trên mặt đất dây của tóc kia, tóc dài lại là thác. Nước nghiêng hạ, một tia, một sợi, làm người có loại dùng ngón tay khẽ vuốt. Tùy ý nó lưu thoi quá kiểu diễm cảm, thương tiết điểm hồng nhan. Ỷ giác một chi mai, mai ở nở rộ, kiếm ở sống lại, hồng nhan lại đến. Cách đó không xa, nửa quỳ xuyên không ngừng thẳng tắp đến nhìn. Giống như là bị tâm ma mê hoặc trụ người giống nhau, ngốc lăng. Si mê, si ngốc, hồn nhiên quên mất đây là vừa mới hắn muốn một đao giết chết mà vừa mới lại nhất kiếm đem. Hắn đánh tan người, hắn như thế. Người khác lại như thế nào? Đứt gãy ống tay áo hạ lộ ra cổ tay trắng nõn cùng vạt áo thon dài trơn bóng cẳng chân, thân thể kia. Là lướt độ cung, tuy rằng như cũ đơn bạc anh khí, lại ở anh khí chi gian. Nhiều một mặt làm nhân tâm say thanh vũ, bao nhiêu người tinh thần nháy mắt một cái chấn hưng. Tương Tây Cung đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Danh kiếm, nàng không phải không biết người này có thể là nữ nhân. Rốt cuộc đồ Long Sơn Cốc kia sẽ cũng nhìn thấy quá, nhưng là trước kia không như vậy Mỹ đi. Một năm thời gian liền trường như vậy, vẫn là ba năm sau Nam Trang tan mất lúc sau danh kiếm. Kỳ thật chính là như vậy. Bệnh tâm thần, ba năm liền trường như vậy. Lão nương như thế nào liền không thay đổi xinh đẹp. Tương Tây Cung nhịn không được nói thầm một câu, Phó Nhược Thủy xem nàng. Tuổi lớn cứ như vậy, PK PK PK. Lão nương muốn PK chết ngươi. Bất đồng với Tương Tây Cung sớm có điều biết. Những người khác liền không tốt như vậy tiếp thu năng lực. What? Đây là danh kiếm. Là danh kiếm, là kiếm các người say, các trưởng lão một đám chán có khắc một đám dấu chấm hỏi. Nữ, Tịch Lưu Ảnh chờ đối danh kiếm dễ tình đâm sâu các cô nương cũng ngũ lôi oanh đỉnh. Nam thần đâu, ta nam thần, hoàng kim tam giác tranh bá toàn vũ trụ chi lột xác kỳ sơn lộ. Ân, chính là màu đỏ tím. Nhưng là những người này trong gió hỗn độn đều so không được một người, ta ca đâu? Ta ca đâu? Ta ca đâu? Đó là ta ca, danh nhưng nhẹ cùng máy đọc lại giống nhau. Kiều tay hoa lan, khóc không ra nước mắt đáng thương hài tử. Vài thập niên, cũng không biết chính mình ca ca kỳ thật là tỷ tỷ, Nam Lâm người thật là thực đáng thương nàng. Cho nên Lâm Giang Tuyết cùng Đường Quân Y trước sau đều lặp lại một câu. Nàng là ngươi tỷ, vài thập niên tới đều là tỷ. Không quan hệ, người cũng liền từ sinh ra bắt đầu đều chẳng hay biết gì mà thôi, cắm hai thanh hảo đao, danh nhưng. Nhẹ an tĩnh, sở tu linh ngốc lăng. Nói tốt ưu tú nam tính đâu. Nói tốt chống lại âm thịnh dương suy đâu. Nói tốt ngạch, bất quá giống như cũng có chỗ lợi a. Danh kiếm không phải nam. Kia đại ly cùng nàng. Ha. Bạch Thư Đường cũng không ở. Danh chính kia tư lại giống như nhận mệnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.